C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 mật mã, 29, nhà ăn rất lớn, thực thông thấu, vị trí này tầm nhìn cũng thực hảo, hướng ra phía ngoài vừa lúc có thể thấy dưới lầu cao ốc building san sát thành cảnh. Hướng vào phía trong có thể thấy toàn bộ hành lang, bên kia là cái khẩn cấp thông đạo. 800 năm không ai đi vào, yêu lý yêu khí cái kia luyện tập sinh nói. Âm cuối còn có chút làm nũng. Tạ người đại diện nói. Từ khẩn cấp thông đạo chạy xuống đi. Lâm Tầm ngồi ở Kỳ Vân cái kia vị trí thượng. Nhìn đối diện, nói. Hẳn là không phải, người đại diện. Kia còn có thể chạy chỗ nào đi? Một cái luyện tập sinh nói. Nếu không chúng ta báo nguy đi, người đại diện. Ảnh hưởng không tốt, chúng ta trước chính mình tìm đi, nói chuyện này trong chốc lát. Xung phong nhận việc đi khẩn cấp thông đạo chỗ đó xem hoa hoa mặt luyện tập sinh cũng đã trở lại. Then cửa trên tay tất cả đều là hôi. Hẳn là không ai đi qua, người đại diện. Kia nếu là đá môn đâu? Ta nhớ rõ hắn cũng không phải hướng cái kia phương hướng chạy, Lâm Tầm cùng Thường Tịch nhìn. Nhau liếc mắt một cái. Lâm Tầm lên. Hướng bên cửa sổ đi đến, Thường Tịch đuổi kịp hắn, Lâm Tầm từ ngoài cửa sổ đi xuống xe monster một cái hồ nhân tạo. Rất đại, còn bay điểm nhi lá sen. Hắn, các người hồ, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Loại này tấp đất tấp vàng thương vòng, giống nhau sẽ không có nhân tu một cái chiếm địa diện tích lớn như vậy ao đương cảnh quan. Tạ người đại diện nói, là công ty hồ, Lâm Tầm có điểm tò mò. Các ngươi tu hồ tấu cầu là cái gì? Ta biết yêu lý yêu khí cái kia luyện tập sinh nói. Tạ người đại diện, ngươi đừng nói chuyện, Lâm Tầm nhìn về phía hắn. Lại nhìn tạ người đại diện, tiên sinh, hắn nói. Bằng không chúng ta vẫn là báo nguy, người đại diện nhíu mày. Lại liếc luyện tập sinh liếc mắt một cái. Tựa hồ là cho phép hắn nói bộ dáng. Xem ra hắn thật sự không muốn kinh động cảnh sát. Luyện tập sinh ra được nói là nửa năm trước kia, nơi này còn không phải cái hồ, là bãi đỗ xe là cái chết hơn người bãi đỗ xe, bởi vì một ít không tốt lắm nói ra nguyên nhân, một cái tiểu minh tinh nhảy lầu, bị chết rất thảm, huyết còn đem lão bản xe cấp làm dơ, lão bản liền có điểm để ý, hơn nữa lại đã xảy ra một chút không may mắn sự tình. Liền thỉnh phong thủy đại sư tới xem, đại sư xả một hồi, cuối cùng đến ra kết luận, đến kiến cái hồ, này hồ liền xây lên tới, chủ yếu là trừ tà, liền loại hoa sen, còn dưỡng điểm cẩm lý, hắn cuối cùng nói, Lâm Tầm lại nhìn kia hồ liếc mắt một cái, hắn, cẩm lý có điểm béo, người đại diện cùng luyện tập sinh đều tiến đến phía trước cửa sổ. Đi xuống xe monster Lâm Tầm cũng tiếp tục xe monster chợt vừa thấy. Xác thật nhìn không ra thứ gì tới, nhưng lại vừa thấy, liền sẽ đột nhiên nhận thấy được quái dị chỗ. Chính giữa hồ đến đường kính 3/4 như vậy đại địa phương. Một mảnh bất quy tắc khu vực, thủy sắc rất sâu, cùng này so sánh, chung quanh một vòng thủy nhan sắc lại đều thực thiền. Hồ nhân tạo giống nhau cũng không thâm. Khống chế ở im bất tử thành nhân độ cao, lại giả ý quải một cái thủy thâm nguy hiểm, xin đừng xuống nước thẻ bài, cho nên ở ban ngày, nó không nên bày biện ra như vậy thâm nhan sắc, đặc biệt là bên ngoài một vòng nhan sắc thực bình thường dưới tình huống. Loại tình huống này có hai loại khả năng, đệ nhất loại, này giữa hồ kia một vòng so bên ngoài thâm, đệ nhị loại khả năng, trong hồ có cái gì? Lâm Tầm đương nhiên là khuynh hướng đệ nhị loại. Trong video, Kỳ Vân ngồi vị trí, chính là đối mặt bên ngoài cửa sổ. Hơn nữa liền ở video theo dõi kết thúc trước 2 giây. Lâm Tầm thấy hắn quay đầu nhìn về phía chính mình đàn guitar hộp. Đàn guitar hộp dựa vào hắn chỗ ngồi bên, rất lớn, dựa theo Kỳ Vân hành vi logic, kiếm tu, kiếm không thể rời khỏi người. Hắn 8 phần là thanh kiếm đặt ở hộp, nhưng là, lấy 11 lâu Kỳ Vân tầm nhìn, như thế nào sẽ phát hiện trong hồ có cổ quái đâu? Lâm Tầm thu hồi xem mặt hồ ánh mắt, lại nhìn về phía lâu ngoại treo điều hòa cơ, xông ra tới cửa sổ chờ một loạt thiết chí. Người đại diện, người hoài nghi hắn từ cửa sổ đi ra ngoài. Bên cạnh luyện tập sinh nói, không thể đi, hắn không phải sướng nhảy nghệ sĩ sao? Lâm Tầm nhìn gần nhất một đài điều hòa. Ngoại cơ, khả năng nhảy nhót, liền đi xuống, chung quanh dòng người lộ ra mê hoặc biểu tình. Lâm Tầm cũng không quản bọn họ. Các ngươi ở mặt trên tiếp tục tìm. Chúng ta đi xuống nhìn Semonser công ty người nhiều mắt tạp. Hắn cùng Thường Tịch cũng không hảo trực tiếp từ cửa sổ đi xuống. Cho nên vẫn là ngồi thang máy. Thang máy lảo đảo lắc lư. Hành tàu trong quá trình phát ra kéo kẹt thanh. Xem ra này đống lâu kiến tạo xác thật có điểm vã đậu. Hạ đến lầu một thời điểm. Kia hành chính đại tiểu cô nương lại nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Thậm chí lấy ra di động, tựa hồ chụp trương chiếu. Lâm Tầm cũng không nghĩ nhiều, bị chụp cùng bị cầu chụp ảnh chung loại sự tình này. Hắn vẫn là rất thuần thục, đại học thời điểm ăn canteen, có đôi khi mới vừa ngồi xuống hạ, dư quang là có thể thấy có cô nương giơ lên di động. Hắn cùng Thường Tịch đi vào bên cạnh ao. Thủy sắc sắc thật rất sâu, cho dù không từ nhìn xuống góc độ xem, cũng có thể nhận thấy được hồ trung tâm là đen nghìn nghịt một đoàn. Thường Tịch đi vào bên cạnh ao, cúi người vát một chút thủy, hắn đầu ngón tay giật tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt kim sắc hơi thở. Một lát sau lại biến mất, trong nước là ma khí, Lâm Tầm nhìn chính giữa hồ. Cho nên nói, trung gian có cái gì? Sau đó ma khí khuếch tán ra tới, nhiễm đen cái này hồ. Thường Tịch, Lâm Tầm đứng ở bên hồ nhân tạo trên tảng đá. Có một chút, thẫn thờ, hắn nói, kia Kỳ Vân chết đuối làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hắn xác thật có điểm nguy hiểm mà ni Thường Tịch. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, Lâm Tầm phụ họa một chút. Từ bên cạnh nhặt lên một khối rất đại cục đá. Đi lên tiểu hồ cầu tàu, đây là cái học đòi văn vẻ hồ, giữa hồ vừa lúc tu đình, hắn mặt vô biểu tình đứng ở trong ao, hắc khí nhất nùng địa phương, sau đó đem cục đá ném đi xuống, một tiếng nặng nề tiếng vang, cũng không biết tạp không tạp đến đồ vật, ngay sau đó, lại là bùm một tiếng, Thường Tịch sư huynh cầm cái so với hắn lớn hơn nữa. Hai người bọn họ liền lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt hồ. Qua ước chừng 3 phút, phảng phất từ rất sâu địa phương, truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng khóc, Thường Tịch nhíu mày, thủy quỷ, hắn bên này nói, Lâm Tầm liền mở ra công cụ tìm kiếm xem mục từ. Thủy quỷ là dân gian trong truyền thuyết một loại sinh vật. Căn cứ tu chân giới đại gia lý do thoái thác, rất nhiều trong truyền thuyết yêu quái đều có thể ngược dòng đến cổ đại vài lần ma vật hiện thế. Thứ này từ tự sát hoặc ngoài ý muốn tử vong người chuyển hóa mà thành. Ẩn núp ở trong nước, dụ dỗ người rơi xuống nước, biến thành chính mình kẻ chết thay. Tổng thượng sở thuật, đối thủy quỷ lực hấp dẫn lớn nhất, là bồi hồi ở thủy biên người. Mà cùng lúc đó, đối ma vật lực hấp dẫn lớn nhất, là Lâm Tầm chính mình. Lâm Tầm đem bàn phím gác ở một bên, làm sư huynh sau này đứng chạm. Sau đó đem tay trái vói vào trong nước, thủy rất lạnh, hắn cảm nhận được sức nổi, lại đi xuống duỗi một chút, toàn bộ bàn tay đều đi vào trong nước, lưu một đoạn thủ đoạn ở bên ngoài. Một phút đồng hồ, hai phút, Lâm Tầm nhìn mặt nước lân lân sóng gợn, đếm ngược ba cái số, ba, hai, một, một con lạnh lẽo, làn da lưu hoạt, ngón tay rất dài tay, từ dưới nước cầm cổ tay của hắn. Hết chương.